Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chạm vào là nổ ngay canh một. Đào yêu nhìn Đậu Vi Vi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng là Trình Mục chính quy bạn gái, kia chính mình là ai? Quả thực buồn cười, nàng một bàn tay nắm chặt di động cùng kịch bản, sau một lúc lâu. Thanh âm thong thả, ngươi có phải hay không có phán đoán chứng, có bệnh nói hẳn là đi bệnh viện, tìm ta vô dụng, ngươi ta có bệnh. Đậu Vi Vi sắc mặt tức khắc vặn vẹo lên, Đào yêu thở dài, nói thẳng nói, ngươi không bệnh sao, ngươi không bệnh ngươi gặp người liền ngươi cùng Trình Mục làm cả một đêm. Phàm là một cái bình thường nữ sinh đều không thể giảng loại này lời nói đi. Ta và ngươi không có gì tốt. Ngươi cấp chính mình chừa chút thể diện. Tất cả mọi người đều đẹp. Ta cái gì thời điểm gặp người liền chính mình cùng Trình Mục làm cả một đêm. Không có sao. Đào yêu hứ nói. Hảo hảo ngẫm lại. Đậu Vi Vi nhìn nàng. Sắc mặt dần dần mà trở nên khó coi lên. Nàng không có chủ động. Nàng chỉ là ở người khác hỏi lúc một hai lần mà thôi. Loại sự tình này, nàng như thế nào khả năng tùy tiện đâu. Đều là những người đó. Một chuyển mười, mười chuyển trăm money. Đào yêu nhìn nàng. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Thanh âm thấp thấp cảnh cáo. Dừng ở đây, đó là sự thật. Đậu Vi Vi đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng, tức muốn hộp máu, chính là ta lại như thế nào? Đó là sự thật, ta và ngươi không có gì tốt. Đào yêu chỉ cảm thấy đau đầu, gằn từng chữ một, ngươi chờ xem, ta làm chính hắn tới cùng ngươi rằng co, nhìn xem có hay không cái gì cả một đêm monster ngươi như vậy khắp nơi bịa đặt tổn hại hắn thanh danh. Ngươi nghĩ tới đối hắn ảnh hưởng không? Có bệnh sớm một chút đi chị. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đậu Vi Vi đi mau một bước ngăn ở nàng trước mặt. Cả người đột nhiên quơ quơ, suýt nữa không đứng được. Đào yêu không đỡ nàng. Đậu Vi Vi một bàn tay đè lại huyệt thái dương, ngữ điệu đột nhiên trở nên réo rắt thảm thiết lên. Ngươi đừng đi. Ta không tưởng cùng ngươi cãi nhau, coi như ta cầu ngươi, đừng lại quấn lấy hắn. Hảo sao, Đào yêu đã tức giận đến không ra lời nói. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Đậu Vi Vi hoàn toàn cùng cái bệnh tâm thần dường như. Bệnh đến còn không nhẹ, nàng giơ tay đẩy ra nàng. Phanh, Đậu Vi Vi cả người đột nhiên liền như vậy ngã xuống. Quăng ngã ở xi măng trên mặt đất, phát ra một tiếng đủ để kinh động đoàn phim những người khác tiếng vang. Có chút người lúc trước liền chú ý tới một màn này. Lần này, tức khắc vây quanh lại đây. Đào yêu đứng ở tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Chuyện như thế nào, mặc tới trước hết đi nhanh lại đây. Khom lưng đỡ ngã xuống đất, Đậu Vi Vi đứng dậy. Lạnh giọng chất vấn nói, Đào yêu ngươi làm cái gì đâu, đều ở một cái đoàn phim đóng phim, có cái gì không qua được muốn như thế khi dễ người. Ngươi này còn có hay không một chút lễ phép, Đào yêu nâng bước liền đi, ngươi đứng lại đó cho ta, mặc tới thở phì phì mà giống, xảy ra chuyện gì, Phượng Dịch giơ tay chắn Đào yêu đường đi, trầm khuôn mặt. Không phải nói chuyện nói mấy câu, như thế nào nháo thành như vậy, nàng là chuyện như thế nào, Phượng Dịch trong miệng nàng đương nhiên chỉ Đậu Vi Vi, Đào yêu thở ra, không rõ ràng lắm mà ni có thể là có bệnh đi, thân thể cùng tinh thần đều không quá bình thường, kiến nghị trước đừng đóng phim. Đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Nàng thanh âm đạm mà bình tĩnh. Bên cạnh một đám người đều hung hăng lăng một chút, khe khẽ nói nhỏ, xảy ra chuyện gì nha, em đẹp mà như thế khi dễ người. vốn dĩ liền không hợp, kia cũng không mang theo như vậy. Vi Vi đều khóc, Đậu Vi Vi bị sau đó tới rồi Đậu Duyên Khánh đỡ. Khóc như hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương. Đào Yêu âm thầm mà nắm chặt quyền. Đào Yêu, Đậu Vi Vi thanh âm đột nhiên lại vang lên. Ở nàng sườn hậu phương thấp thấp, chỉ cần ngươi rời đi hắn, ngươi chen chân chúng ta chuyện tình cảm, ta liền bất hòa ngươi so đo, được không? Ngoặc kép ngoặc kép, Đào Yêu quay đầu nhìn nàng. Đậu Vi Vi giơ tay lau một phen trên mặt nước mắt, cắn môi lại. Ta biết trước mắt ta thân phận bối cảnh đều so ra kém ngươi, chính là ta cùng Trình Mục là thiệt tình yêu nhau, hắn cũng chính mình chỉ thích ta, cùng ngươi chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi đừng lại quấn lấy hắn, được chưa à? Nàng lời này vừa ra, chung quanh một đám người sắc mặt đều thay đổi. Đào Yêu gằn từng chữ một, ngươi nguyện ý vì ngươi những lời này phụ trách nhiệm sao? Đậu Vi Vi sừng sốt, Đào Yêu lại, ngươi này hành vi đã coi như tin đồn phỉ báng tổn hại người khác danh dự đi. Truy cứu lên là muốn ngồi tù. Ngươi xác định, ta chính là lời nói thật. Hảo, Đào Yêu cắn răng một cái, nhìn nàng nói thẳng, gọi điện thoại đi. Dù sao sự tình thành như vậy cũng không có gì hảo che lấp. Ngươi hiện tại cho hắn gọi điện thoại. Chúng ta rằng co. Đậu Vi Vi thần sắc sửng sốt, lắc đầu, ta không thể cho hắn gọi điện thoại. Ngươi không phải chính quy bạn gái sao? Cái này lá gan không có. Vẫn là ngươi căn bản là không biết hắn số di động đâu. Đào Yêu đến cuối cùng, ngữ điệu châm chọc ý vị mười phần. Bên cạnh một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lộng minh bạch này hai người chuyện như thế nào. Nguyên lai là vì Trình Đồng, không tránh được thanh âm thấp thấp mà nghị luận lên. Nữ nhân này ghen ghét lên cũng thật rất dọa người. Trình Đồng mị lực đại sao, ai mà không. Giới giải trí nhiều ít nữ nhân tưởng bò lên trên nhân gia giường đâu. Ta cảm thấy hắn coi trọng Đào Yêu, kia không phải giống nhau tai tiếng được không? Nhân gia đều thông qua official Weibo biểu thị công khai quyền sở hữu, còn có ngồi bả vai kia một chương đâu. Tô Tạc, Hảo Hảo, Mạc tới ở thời điểm này ra tiếng, cho rằng cái gì sự đâu? Điểm này sự có cái gì hảo xảo? Đào Yêu, không phải ta ngươi cãi nhau hai câu cũng không đáng động thủ à? Tùy tiện đẩy người nhưng không đúng. Mạc Đạo, ngươi nghe qua một cái từ sao? Cái gì? Mạc tới sừng sốt. Đào Yêu đạm cười, chậm rãi chạm vào xứ nột. Nàng bĩu môi nhìn Đậu Vi Vi, liền nàng trước mắt như vậy, ngoa người có lý, luôn mồm đem nước bẩn hướng Trình Mục trên người bát không dứt. Ta hôm nay đem lời nói lược, Trình Mục nếu là ngủ nàng kia chuyện này như vậy bốc quá, nhưng hắn nếu là không ngủ, việc này không để yên. Ngạch, lời này nghiêu bức, một ngụm một cái Trình Mục lợi hại, nàng có thể làm chủ, dường như ta thật đúng là có thể làm chủ. Đào Yêu ngước mắt nhìn về phía cuối cùng lời nói cái kia đoàn phim nhân viên công tác, lạnh giọng, không tin chờ coi. Dứt lời, nàng trực tiếp nâng chạy bộ, ngực một đoàn khí, không thể đi lên, hạ không tới. Nguyên bản tưởng trực tiếp cấp Trình Mục gọi điện thoại, nhịn xuống. Kia một cái chớp mắt, nàng lo lắng cho mình quá mức tự tin, lo lắng Trình Mục trí nhớ không tốt. Tóm lại, không có khí đến bắt thông hắn điện thoại đi chất vấn. Tưởng lập tức nhìn thấy hắn, tưởng nhanh lên trở lại Hương Giang đi, giáp mặt hỏi hắn, yêu yêu, sau lưng Bưu Khả Nhân vội vàng mà đuổi theo nàng bước chân, chần chờ hỏi, ngươi đây là phải về Hương Giang đi sao? Tìm Trình Đồng. Ân, Đào Yêu gật gật đầu. Bưu Khả Nhân thở dài, hỏi rõ ràng cũng hảo. đỡ phải nàng cả ngày thần lải nhải mà cái không để yên. Này đoàn phim quả thực vô pháp đãi, ngươi đêm nay đến một người ở, ta không có việc gì. Bưu Khả Nhân lắc đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào trở về à? Ta cùng nàng trở về, Phượng Dịch vừa mới ở mặt sau công đạo đoàn phim nhân viên công tác nói mấy câu, đuổi kịp tới, vừa lúc trở về lấy hai kiện quần áo, vậy là tốt rồi. Vâu Khả Nhân tức khắc yên tâm mà đi đào. Yêu nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái, Phượng Dịch không dư thừa cái gì lời nói, chỉ cười nói, đi thôi. Dù sao buổi chiều tạm thời không đóng phim, trở về không ảnh hưởng cái gì, sáng mai trước tiên lại đây là được. Cảm ơn Dịch ca. Phượng Dịch chỉ cười cười bị nàng tạ. Hai người ở khách sạn lấy xe trực tiếp hồi Hương Giang. Trong trường học, Đào Yêu vừa đi, Đậu Vi Vi một người thừa nhận rồi mọi người ánh mắt. Những cái đó ánh mắt lệnh người thật không tốt quá. Đích xác, Đào Yêu vừa rồi không như thế nào cấp những người khác lưu thể diện. Khả Nhân ra lời nói mang theo tự tin, bình tĩnh đứng đắn thật sự. Nhưng thật ra Đậu Vi Vi, từ đầu tới đuôi không ra nói mấy câu, khóc sướt mướt, ấp úng, không phải chính quy bạn gái sao? Liền cái điện thoại cũng không dám đánh qua đi rằng co. Sẽ không thực sự có bệnh đi. Nghe nàng chính miệng trình đồng muốn nàng một suốt đêm monster, không da không mặt mũi, còn quốc dân mối tình đầu đâu. Như thế kỹ nữ, một câu đột nhiên bay vào trong tai. Đậu Vi Vi không dám tin tưởng mà quay đầu xem qua đi. Sắc mặt trắng bệch hỏi, ngươi cái gì? Đào Yêu lời nói mới rồi ngươi nghe được đi. Nếu là ngươi cùng Trình Đồng không quan hệ, việc này cũng không thể tiện hiểu rõ a. Người nọ phản đem nàng một quân trực tiếp đi rồi. Đậu Vi Vi cắn chặt môi, nàng nhìn đoạn phim người từng bước thực mau tan đi. Vi Vi, một đạo thanh âm kéo về nàng suy nghĩ. Nàng đối thượng Đậu Duyên Khánh nghiêm túc lại bất đắc dĩ ánh mắt, thấp giọng gọi, cựu cựu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Trình Đồng rốt cuộc có hay không sự? Đậu Vi Vi gật gật đầu, hắn là ta bạn trai, ngươi xác định? Đậu Duyên Khánh nhíu lại mi, ngươi một đêm kia, là hắn tới tranh quăng một đêm kia, ngươi sau tới lại thấy thượng hắn, ân. Khách sạn, vậy được rồi. Đậu Duyên Khánh thở vào nhẹ nhõm. Nghe cựu cựu một câu khuyên, nam nhân lời âu yếm đảm đương không nổi thật. Trình Đồng trước mắt, rõ ràng coi trọng Đào Yêu. Ngươi náo loạn hôm nay lúc này đây còn chưa tính. Minh bạch sao? Đậu Vi Vi không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Hắn chỉ yêu ta, ngốc tử. Nam nhân loại này lời nói cũng tin. Đậu Duyên Khánh lấy cái này cháu ngoại gái có chút không có biện pháp, vỗ vỗ nàng bả vai, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, hồi khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, cái gì sự cũng chưa. Đậu Vi Vi nhấp khẩn môi, chỉ cảm thấy khí úc khó bình, không ai tin nàng, vì cái gì không ai tin tưởng nàng, đoàn phim những người này chuyện như thế nào à? Nguyên lai like quay chụp năm vừa mới 17 thời điểm tất cả mọi người đều rất chiếu cố nàng. Căn bản chưa bao giờ sẽ cho nàng sắc mặt xem. Trước mắt khen ngược, đột nhiên liền đều thay đổi cái bộ dáng. Là bởi vì Đào Yêu, nàng miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy tâm tình xưa nay chưa từng có bực bội. Căn bản không thể bình tĩnh trở lại. Nàng bức thiết mà muốn thấy Trình Mục một mặt, cùng hắn rõ ràng, chính mình không cần tiếp tục làm ngầm tình yêu, quá ủy khuất. Buổi chiều 5 giờ nhiều, Hải Đường Viên, Đào Yêu cùng đang muốn ra cửa Lão Ngô gặp gỡ. Lão Ngô nhìn nàng rõ ràng sửng sốt, cười, Đào tỷ như thế về sớm tới, Ta lúc này mới vừa chuẩn bị lái xe đi tiếp ngài đâu. Ân, cảm ơn ngài, không cảm tạ với không cảm tạ. Ta này không cũng không đi sao? Lão Ngô cùng nàng Hàn huyên hai câu, kéo ra môn, Trình tiên sinh liền ở lầu ba thư phòng đâu. Mời ngài vào. Ha ha, biết rồi. Đào Yêu đạm cười một chút, khom lưng đổi giày. Trong đại sảnh rất ân tĩnh. Nàng ở thang lầu chỗ ngoặt gặp quản gia Lý Tương Quế. Biết được cả đời buổi chiều đi sớm giáo ban thí nghe. Hứa mẹ cùng một cái giúp dòng A-di cùng đi. Cùng Lý Tương Quế lại hàn huyên hai câu lời nói. Nàng trực tiếp thượng lầu ba. Cửa thư phòng hờ khép. Đào Yêu không gõ. Đẩy cửa ra tâm địa hướng trong đi. Đi ngang qua sofa thời điểm. Một đạo bóng dáng đột nhiên nhanh chóng mà chiều nàng thoán lại đây. Một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Sợ tới mức nàng a một tiếng ngồi xổm trên mặt đất. Này động tĩnh, chọc đến bên trong Trình Mục cả kinh. Nam nhân sải bước ra tới, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Miêu ô, chân biên đảo quanh đại miêu ngưỡng, đảo tam giác miêu mặt. Kim màu xanh biết trong mắt nhi trợn lên, có chút vô tội mà nhìn hắn. Trình Mục, ngoặc kép, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Đào Yêu. Đào Yêu cũng đã ngẩng đầu, vẻ mặt cuộn bách. Nha đầu bị đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng nàng trong lòng ngực nhảy đại miêu hoảng sợ. Này sẽ phục hồi tinh thần lại, lại xấu hổ lại buồn bực lại cuộn bách. Nàng tóc dài tán loạn mà rũ, một đôi mắt phượng chừng đến so mắt mèo con viên lưu. Trình Mục cúi người, buồn cười mà đem nàng từ trên mặt đất xả lên, tiếng nói ôn nhu mà sủng nịch. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, một con mèo đều có thể đem ngươi dọa. Ta chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng phát lại đây. Đào Yêu cũng buồn bực, lời nói gian nhìn thoáng qua trên mặt đất ngửa đầu đại miêu. Thợ săn, tên này đúng mức, vừa rồi kia động tác quá có sức bật. Nàng lòng còn sợ hãi, cũng không để sát vào. Đi theo Trình Mục hướng sofa trước mặt đi. Miêu ô, thợ săn cũng không xem nàng, xoay người đi rồi. Đào Yêu, ngoặc kép, mạc danh sản sinh một cổ tử không cách nào hình dung chịu tội cả mờ ni. Nàng thở dài, trong lòng nghĩ đậu vi vi sự tình, cũng không có cái gì tâm tình đi đậu miêu. Miên man suy nghĩ gian, bị Trình Mục một tay ôm eo ôm ngồi xuống trên đùi. Này động tác tràn ngập sủng nịch thân mật tư vị. Đào Yêu ở hắn trên đùi sườn cái thân, nghiêm trang mà, có sự tình ta muốn nghiêm túc hỏi ngươi một lần. Ngươi cần thiết đúng sự thật mà trả lời ta, không thể nói dối. Trình Mục nghe vậy sửng sốt, xảy ra chuyện gì, như thế nghiêm túc? Ngươi trước đáp ứng ta. Trình Mục gợi lên một bên khóe môi. Ngươi cùng đậu vi vi thượng quá giường sao? Đào Yêu đối thượng hắn ánh mắt, gằn từng chữ một hỏi. Trình Mục xoa nắn nàng tay động tác ngừng lại, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt, dùng một bộ kiềm chế không vui miệng lưỡi. Êm đẹp hỏi cái này, xảy ra chuyện gì? Có, sao? Đào Yêu nhìn qua có chút khẩn trương. Không có, Trình Mục ngắn gọn mà xong. Cường điệu, lúc trước như thế nào ngươi đã quên? Vẫn là ngươi cảm thấy loại sự tình này ta ai đến cũng không cự tuyệt. Đào Yêu cắn cắn môi, do dự mà, chính là bên ngoài lời đồn bay đầy trời. Nàng gặp người liền ngươi muốn nàng cả một đêm, nháo đến mọi người đều biết. Trình Mục, ngoặc kép, cái gì? Sắc mặt của hắn ở kia trong nháy mắt phi thường âm trầm. Ni Đào Yêu trong lòng kia khối đại thạch đầu lúc này mới buông, nhấp môi nghĩ nghĩ, nàng đơn giản móc di động ra, thả ghi âm, chính ngươi nghe. Trình Mục không nghe xong liền đẩy ra nàng, đứng lên. Đào Yêu trang di động, nhẹ giọng, ta không lừa ngươi đi. Này rốt cuộc chuyện như thế nào nhi? Nàng vì cái gì luôn mồm chính mình là ngươi bạn gái? Trình mục, ngoặc kép, hắn cũng muốn biết, tối hôm qua thang máy kia một màn đột nhiên hiện lên. Hắn chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Này làm sao bây giờ nha? Đào yêu ở nàng sau lưng bất đắc dĩ mà thở dài. Loại sự tình này xử lý lên rất khó đi. Nhào tơ mờ ni tưởng giải quyết kỳ thật, có biện pháp. Trình mục triệu khai cái phóng viên sẽ làm sáng tỏ một chút. Hoặc là cảnh cáo thậm chí với phong sát đậu vi vi. Chuyện này tự nhiên có thể qua đi. Nhưng như vậy lại không thể xong hết mọi chuyện. Gần nhất, hai người lúc trước có tai tiếng ảnh chụp. Thứ hai, chuyên môn làm sáng tỏ cái này. Tương đương biến tướng mà cấp chuyện này gia tăng nhiệt độ. Nguyên bản cũng liền trong vòng một đám người biết. Phóng viên sẽ một triệu khai. Càng sẽ nháo đến ồn ào huyên náo. Tam tới. Phong giết đậu vi vi khó tránh khỏi dẫn tới vọng hữu nhiệt nghị. Nàng trước mắt còn cùng chính mình ở một cái đoàn phim đâu. Cuối cùng, một cái đại tập đoàn lão bản riêng làm sáng tỏ loại sự tình này. Vốn dĩ liền rất kỳ quái. Hơn nữa, người thường lại ông tôi ở bụi này. Trình mục như vậy thân phận, có điểm đường viền hoa tin tức không có gì. Nhưng nếu là có làm công chúng phản cảm vết nhơ, vậy mất nhiều hơn được. Chẳng lẽ thật sự muốn lấy vũ nhục phỉ báng hiềm nghi đem đậu vi vi cấp tố cáo? Nếu là có các loại video bằng chứng hai người đêm đó không ở bên nhau, kỳ thật cũng đúng. Nhưng trước mắt đậu vi vi lại không ngừng một đêm kia. Hơn nữa nàng ngôn chi chuẩn xác, vọng hữu đều có tìm kiếm cái lạ cùng phong tâm lý. Lại nhất quán đồng tình kẻ yếu. Ngay cả nàng lúc trước đều theo bản năng tin tưởng nàng. Cái nào nữ sinh sẽ như vậy tạo chính mình giao? Trong giới ai có lá gan bố trí trình mục? Trình mục này thân phận, tiềm quy tắc một hai cái nữ minh tinh lại hết sức bình thường. Thần phiền. Đào yêu miên man suy nghĩ, cảm thấy đậu vi vi loại sự tình này xử lý lên thật giống như chụp ruồi bỏ. Mặc kệ đi, nó ong ong ong mà buộc ngươi chụp chết nó. Thật chụp, kia ruồi bỏ huyết còn phải hồ ngươi một ruồi chụp. Quảng cũng quảng không ra, dùng điểm mặt khác phương pháp đem nó đuổi đi. Trong lòng còn không dễ chịu, ai hiểu được nó cái gì thời điểm lại chạy về tới ghê tởm ngươi đâu. Nàng gắt gao nhíu lại mi, phiền não cực kỳ. Trình mục rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, thanh âm nhàn nhạt mà: ngươi trước ngồi, ta đi gọi điện thoại. Ân, đào yêu ngoan ngoãn ngồi xuống. Trình mục đi trên ban công gọi điện thoại. Hắn gọi điện thoại đơn giản là làm người trước xác định việc này truyền bá độ lại như thế nào giải quyết. Nàng cũng không thế nào vui nghe. Đào yêu ngồi ở trên sofa chờ. Thợ săn cuộn thân mình, lười nhác mà nằm ở sofa bên kia. Trên ảnh chụp thấy nó liền cảm thấy hình thể đại. Trước mắt thấy bản tôn cảm giác này càng rõ ràng. Nó lông tóc trôi chảy bóng loáng. Thiên trường, nghiêng người nằm nghiêng. Một bộ sống trong nhung lụa bộ dáng. Đào yêu thu hồi tầm mắt, dư quang, thợ săn đột nhiên nhảy lên, nhảy xuống sofa, miêu ô, nó cách bàn trà, hướng tới đào yêu phương hướng, đột nhiên kêu một tiếng, đào yêu quay đầu, đối tượng nàng kim màu xanh biếc xinh đẹp hai mắt, trong lúc nhất thời không hiểu được này quý giá đại miêu là ở thị uy vẫn là ở kỳ hảo. Rốt cuộc chính mình ngồi ở trên sofa, tương đương xâm lấn địa bàn của người ta. Nàng lung tung nghĩ, nhìn miêu, đột nhiên nói, miêu. Trình mục nắm di động tiến vào liền thấy như vậy một màn. Ngây người sau còn không có tới kịp trêu ghẹo nàng, liền thấy kia chỉ rất là thông minh mưu chậm chậm mà đi tới đào yêu chân biên. Sau đó, nó động tác thoăn thoắt mà một cái nhẹ nhảy đứng ở sofa ven, gập lên tứ chi, lười nhác mà lại nghiêng người nằm xuống. Đào yêu có điểm ngoài ý muốn, ngẩng mặt nhìn Trình Mục không nhịn cười, lại cúi đầu, giơ tay nhẹ nhàng mà dừng ở thợ săn mềm mại lông tóc thượng. Trình Mục đến gần nàng, cười hỏi, này lễ vật con thích sao? Như thế nào nhớ tới mua miêu? Đào yêu đầu cũng không nâng, thanh âm nhu hòa hỏi. Trình Mục thuận miệng, đâu ra như vậy nhiều nguyên nhân, trên thực tế là Lý Tương Quế kiến nghị. Hải Đường Viên tương lai nữ chủ nhân, nàng đương nhiên làm chút công khóa, hiểu được đào yêu bên ngoài lưu lạc hồi lâu, trải qua khúc chiết trở về Âu Dương gia. Lý Tương Quế liền kiến nghị hắn dưỡng điều cẩu, nuôi trong nhà sủng vật bên trong. Miêu cẩu không thể nghi ngờ là nhiều nhất, nhưng miêu nhi tính tình tương đối xa cách, so sánh với mà nói, cẩu cẩu càng đáng yêu dính người, cũng càng trung thành. Trình Mục nhìn điểm ảnh chụp, cuối cùng lại nhìn chúng này chỉ miêu, không biết làm sao, này chỉ miêu nhi mắt làm hắn nhớ tới đào yêu, hai mắt trừng to thời điểm, nhìn hung, lại rất nhận người đau, này lý do hắn đương nhiên không thể, nha đầu chí đỉnh cáu kỉnh, miêu có thể cùng người so sao, đương nhiên không thể, nhưng nó mang cho hắn điểm này liên tưởng, đủ để cho hắn thu dụng nó ở nhà. Trình Mục xoa đào yêu tóc dài cười cười, thủ sẵn mà nàng dán đến hắn trên người, ngữ điệu nhàn nhạt mà đậu vi vi sự tình đừng nghĩ nhiều, hảo như thế nào giải quyết sao. Trình Mục thanh âm lạnh lùng, dùng một bộ lười đến nhắc tới ngữ điệu, kia không phải ta nên nhọc lòng sự đào yêu. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy vô pháp, nhưng nàng phiền não, nhân ra căn bản không hướng trong lòng đi. Ấn hắn tác phong, hẳn là chỉ là ngữ điệu lạnh lùng mà cho phía dưới người một cái thời gian kỳ hạn giải quyết sự tình. Đến nỗi phương pháp, kia căn bản không ở nhân ra suy xét trong phạm vi. Quả nhiên là đương quán lão bản người. Nàng đôi tay hoàn chỉnh mục eo, ngẩng mặt, đương lão bản cũng thật bớt lo. Trình Mục ngón tay vuốt nàng hàm răng cắn quá môi, nhẹ nhàng xoa nắn, ý có điều chỉ vững vàng thanh âm nói, đương lão bản nương càng bớt lo. Suy xét một chút, đào yêu hơi hơi lăng một chút, cười khẽ, mới không cần. Trình Mục cũng không tiếp tục này một đề tài, giơ tay vỗ vỗ mặt nàng, chuyện vừa chuyển, thời gian không còn sớm, trước xuống lầu ăn cơm đi. Đào yêu nhảy xuống sofa, cười tủm tỉm mà vãn trụ hắn cánh tay trái, đi xuống lầu. Cơm sau, hai người sớm trở về phòng, tắm rửa xong nằm ở trên giường. Đào yêu sinh ra một loại đã lâu cảm giác. Trình Mục từ phòng giữ quần áo ra tới, liền nhìn thấy nàng ăn mặc một kiện tơ lụa đai đeo váy ngủ, bắt lấy chăn ở trên giường qua lại quay cuồng, nhìn qua cao hứng thật sự. Hắn nhịn không được cười cười, đi đến mép giường hỏi, nhạc thành như vậy? Đào yêu ôm góc chăn ngửa đầu xem hắn. Trình Mục cánh tay phải cuốn lấy băng gạc, trước mắt buồn ngủ cũng không cùng dĩ vãng giống nhau xuyên áo ngủ, mặt trên liền xuyên một kiện màu đen ngực, phía dưới một cái quần lót góc bẹt. Nàng ngượng mặt xem, chỉ cảm thấy hắn hết sức cao lớn, còn có một tia mê hoặc người gợi cảm mà ni dáng người hoàn mỹ. Đào yêu giơ tay xoa xoa cái mũi, nhân thể ngồi dậy, nghiêm trang hỏi hắn, cánh tay thượng thương, như thế nào nha? Không có việc gì, qua mấy ngày thì tốt rồi. Trình Mục cũng không nhiều. Đào yêu nga một tiếng, mắt thấy hắn nghiêng người lên giường, vội vàng bế lên chăn, chờ hắn ngồi xong, ôm hắn cánh tay dựa đến hắn trước người đi. Ác thú vị hỏi, lão bản dáng người hào hảo Nga, muốn hay không đặc thù phục vụ nha? Chúng ta này cái dạng gì cô nương đều có. Trình Mục mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái. Hừ một tiếng, nữ nhân không cần, chẳng lẽ ngươi muốn nam nhân? Như thế khẩu vị nặng. A, nàng lời nói chưa xong, bị Trình Mục một tay thủ sẵn bả vai đè ở trên giường. Nam nhân thanh âm thấp thấp mà, liền ngươi loại này bất nam bất nữ là đến nơi, lăn ngươi. Ai bất nam bất nữ? Ngô, Trình Mục đè nặng nàng hôn một hồi lâu, chờ nàng hai chân không hề loạn đặng mới buông ra, vỗ vỗ mặt nàng thượng. Ra đêm nay không có hứng thú, đi ngủ sớm một chút, lăn. Ngươi như thế nào không đi diễn kịch đâu? Đào yêu oán hận mà đẩy hắn một chút. Trình Mục nằm đảo, cười rộ lên, một bên cười một bên. Như thế không trải qua đậu, muốn diễn chính là ngươi, tức giận vẫn là ngươi. Ta ngươi này thật đúng là càng ngày càng khó hầu hạ, ngươi bất nam bất nữ. Đào yêu lực chú ý tất cả tại này một câu thượng. Trình Mục nhịn không được lại cười. Nữ nhân thân nam sinh đầu, lời này không sai đi, bất hòa ngươi. Đào yêu đơn giản phiên cái thân đi ôm chăn, tuyết trắng mượt mà bả vai lộ ở bên ngoài, một bộ ta thực tức giận bộ dáng. Hảo hảo, Trình Mục tay phải không có phương tiện, cánh tay trái từ nàng cổ hạ voi qua đem nàng kéo dài tới chính mình trong lòng ngực, môi mỏng đè ở nàng trên lỗ tai, cười hống, đều là ta sai, dùng từ không lo, đừng tức giận ân, không có lần sau, đào yêu không quay đầu lại mà. Hảo, Trình Mục bật cười, ôm chặt nàng, hai người náo loạn một hồi cũng không cảm thấy vây, lại thanh âm thấp thấp mà một hồi lời nói. Cuối cùng, đào yêu gối Trình Mục cánh tay đã ngủ, nàng là bị một trận di động tiếng chuông cấp đánh thức. Bên cạnh, Trình Mục tiếp khởi điện thoại, thanh âm lười biếng mà gọi, đại sáng sớm làm cái gì? Điện thoại bên kia thanh âm đào yêu không nghe rõ, liền thấy hắn đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt lãnh lệ hỏi, ngươi cái gì? Đào yêu sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, cảm giác không tốt lắm mà ni, hành, đã biết, ngươi hãy đi trước. Trình Mục treo điện thoại. Hắn sắc mặt thật sự khó coi lạnh băng. Đào yêu ngồi dậy, ôm chăn hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong công ty một chút việc, ngươi trước ngủ. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, đứng dậy đi toilet, nhìn dáng vẻ muốn rửa mặt. Đào yêu ngơ ngác thần, chính mình di động cũng vang lên, điện báo, Vâu Khả Nhân. Nàng tiếp điện thoại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải hay không ra cái gì sự? Vâu Khả Nhân vội vàng mà, đúng vậy, ngươi cùng Trình Đồng ở bên nhau sao? Đậu Vi Vi cái kia bệnh tâm thần, trước mắt liền ở công ty trên sân thượng đâu, là muốn tự sát, làm Trình Đồng lập tức qua đi, cái gì? Đào yêu nghe được chính mình biến điệu thanh âm ni, quả thực muốn chết. Vâu nhưng vì tức giận mà, nàng đại sáng sớm liền bắt đầu phát Weibo, trước mắt đều phát sóng trực tiếp thượng. Đầu năm nay ngươi gặp qua phát sóng trực tiếp tự sát người sao? Bệnh tâm thần à? Đây là đào yêu không nghe xong, treo điện thoại, lời nói ngoài lề như thế phì canh một, bất ngờ không, gạch chéo ngược, tương đương, hết chương.